Địa phủ đế vương, chương 10:10, Xích Mao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thành Thiên nghe nói có đạo lý, khẽ gật đầu, âm thanh truyền tới ngày càng lớn, tỏ ra đại hống đại khiếu. Đánh cành cây gì rào đung đưa, chim chóc bay loạn. Nhìn tới chim chóc bay loạn, Lý Thành Thiên nói đây là điềm không tốt, mà nghe âm thanh cực điểm trang bức, ắt hẳn một đại yêu thú sắp giáng lâm, tai họa một phương. Cho tới khi âm thanh hoàn toàn biến mất, một vật thể ngự tại không trung từ xa bay bay tới. Lý Thành Thiên gian nan nheo mắt nhìn, phát hiện ra vật thể đang tới gần độ chừng kích cỡ quả bóng, để cho hắn giật mình không nhẹ. Vừa rồi gầm gú thực sự dọa người, hóa ra thùng rỗng kêu to đúng nghĩa đen. Nó giống như quả bóng màu đỏ, xung quanh lông mềm màu đỏ tua tua tua tua, ngược lại còn có nét đáng yêu. Lý Thành Thiên không thấy rõ diện mạo nó, nhưng thấy được phía trước nó bốn cánh tay nhưng không phải tay, phân bố bốn gốc trên mặt dài ra, có màu đen nhánh, đầu nhọn, tựa hồ lưỡi hái. Tại sau lưng nó nhàn nhạt chấn động, có lẽ đặc hiệu bay lượn. Lý Thành Thiên đã nhận ra chỉ là một đầu chuột quái thai thành tinh nhưng lại biết bay. Dọa hắn một trận, làm khí quản hắn có chút sôi trào. Hắn phải thật tốt đem nó nhổ lông lột ra, làm món chuột nằm trên đống lửa. Nghĩ tới đây, Lý Thành Thiên khẽ liếc phế tiên ma kiếm trong hệ thống không gian, làm bộ giận dữ nghênh ngang đi lên phía trước. Hệ thống lại không nhắc nhở cái gì, nhất định không sao. Nhưng Trương Trúc Linh sắc mặt đại biến, lấy tốc độ nhanh nhất có thể kéo lấy cánh tay Lý Thành Thiên, dùng ánh mắt đồng dạng đang xem người ngu. Lý Thành Thiên chính là không thỏa mãn cau mày, hỏi nàng làm sao rồi. Hắn đang rảnh nha, bỏ chút thời gian chặt vài tiểu yêu cũng đâu có gì. Nhìn thấy chuột tinh bay tới, Trương Trúc Linh không dư thời gian giải thích, lập tức ôm lấy Lý Thành Thiên. Đương nhiên hắn đối nàng không đề phòng liền phải trượt chân ngã xuống. Hai người ôm nhau trực tiếp lan mấy vòng xuống phía dưới đồi. Lý Thành Thiên sợ hãi ôm càng chặt, tiếp cận hương nữ nhân thơm ngào ngạt, tâm tình phần nào an ổn. Lại nhìn Trương Trúc Linh hai mắt đóng chặt, sợ hãi vẫn không nén được yêu kiều vũ mị. Đang lúc thưởng thức thế gian tuyệt mỹ, Lý Thành Thiên cảm giác trong đầu ầm ầm vang lên, sau đó đau nhức truyền lên, mà hai người cũng đã đình chỉ lăn lộn. Lý Thành Thiên xoa đầu mình cùng nhìn xuống, thấy hóa ra là một khối đá nhô lên, kịp lúc đập đầu hắn đem hắn cho dừng lại, bất quá vô cùng gần chân đồi. Hắn nhìn kém chút nữa là xuống dưới, vậy mà khối đá lại mọc lên, đúng là xui xẻo không thể tả. Trương Trúc Linh ngồi dậy phủi phủi bụi trên quần áo, vì từ trên dốc đi xuống có nhiều cỏ mềm, đều bị thương, ngoài ra không có gì nghiêm trọng, chẳng qua quần áo nàng không đúng vị trí, hai mảnh áo có chút hở ra, bại lộ phía trên cái yếm đỏ, còn có một khe rãnh sâu không thấy đáy. Lý Thành Thiên lập tức quên đi tất cả, đường kính trong mắt phải phóng lên gấp bội, cả người đều nóng hừng hực, cũng may không giống như trên phim sẽ chảy máu mũi. Chậc chậc, bình thường nàng ăn mặc quá dày, không ngờ đầy đặn như vậy. Độ rộng chiều cao hợp lý. Trương Trúc Linh nhận ra ánh mắt hắn, đầu óc vận chuyển chậm chạp nhìn theo, mới đem hai tay níu chặt lại áo ngoài, nổi giận nói, giờ phút nào ngươi còn mang ý niệm như vậy, thật chán ghét. Vậy mà một giây sau đó Lý Thành Thiên tự tát vào mặt. A, ta đúng là cầm thú cũng không bằng. Nghe âm thanh vỗ mặt, Trương Trúc Linh căng thẳng kéo tay hắn, tỏ ra đau lòng nói, mau đi thôi. Hai người đi xuống con đường nhỏ, Lý Thành Thiên đằng sau cười một mình, khổ nhục kế ăn thua thiệt nhưng vẫn lãi, lần này chỉ nhìn một chút mà thôi, không biết lần sau nha, nếu là thử nặn có xài như vậy được hay chăng. Lúc này hắn mới nhớ tới nguyên nhân xuống đây, thầm trách mình trong đầu não quá bẩn. Kéo tay Trương Trúc Linh lại, ta định bắt lấy đầu chuột kia, vì cái gì phải chạy? Nét mặt Trương Trúc Linh âm trầm, ai nói ngươi là chuột, nó là ong. Ong? Lý Thành Thiên phản ứng là giật mình, gọi là Xích Mao Phong, một trong những yêu thú trong rừng tại Bình An Quốc mạnh nhất, ngươi có điên không lại muốn chọc nó? Lý Thành Thiên hít một ngụm khí lạnh. Xem nào, vừa rồi nghĩ là chuột, nhưng là con ong to bằng quả bóng. Mọa nó đùa ta à, Trương Trúc Linh tỏ ra bực mình. Lại nói, Xích Mao Phong có 4 cái ngòi châm cực độc, ngay cả khu ma sư cường giả cũng không chịu nổi. Còn ngươi có xá gì? Nghe nói Lý Thành Thiên càng có hô hấp dồn dập. Lợi hại, vậy nó có thể hay không là Hắc Yên Yêu? Trương Trúc Linh một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lắc đầu nói, tốt xấu gì cũng là Tử Yên Yêu. Có khi Bạch Yên Yêu. Lý Thành Thiên say sẩm mặt mày. Thầm nói ban đầu không có chạm vào Xích Mao Phong, không thì hiện tại đã làm ma trinh nam. Thế giới này nơi đâu cũng đều nguy hiểm. Không có kiến thức phong phú cũng như mất 5 phần sức mạnh. Hắn bèn thử nói với hệ thống có biết gì về yêu thú này không? Xích Mao Phong cấp Tử Yên Yêu có 4 ngòi độc rất mạnh, nên cẩn thận. Lý Thành Thiên thầm mắng cẩu hệ thống. Là Trương Trúc Linh vừa nói ra. Còn nhắc lại làm gì? Hắn quay ra hỏi bây giờ làm như thế nào? Trương Trúc Linh nói đương nhiên tiếp tục chạy. Hai người nhất trí mà đi. Lý Thành Thiên hỏi Trương Trúc Linh muốn cùng hắn thưởng thức thứ gì khiến nàng nhớ ra. Trong mắt hiện lên tiếc nuối. Sau đó chuyển qua hướng khác nói tiện đường. Về phương diện này Lý Thành Thiên hoàn toàn tin tưởng nàng. Tại đây bao nhiêu lối đi nàng đều nắm trong lòng bàn tay. Bất quá hai người đi không bao lâu. Đằng sau lại có tiếng gầm như mãnh thú bị thương. Lý Thành Thiên ngoái đầu. Buồn bực nói. Tiếng kêu vừa giống hổ vừa giống sư tử. Đáng lý ong không phát ra tiếng như vậy. Cũng quá vô lý. Trương Trúc Linh quay lại giải thích. Đó là âm thanh Xích Mao Phong đập cánh. Lý Thành Thiên không biết nói lại như thế nào. Ý hắn cũng chính là ong đập cánh sẽ không như vậy. Âm thanh vừa dứt Xích Mao Phong đã đuổi đến nơi. Lý Thành Thiên nhìn lên cao. Cảm giác đều kỳ lạ. Trước khi xuất hiện nó làm dùm beng nhưng đến rồi lại không có gì. Tại sao âm thanh biến mất? Đừng chờ nữa. Mau chạy nhanh. Trương Trúc Linh khẩn trương lên. Tiếp theo Xích Mao Phong đang bay xuống. 4 chi độc dài phải có 2 tấc vô cùng cây ếch ủng bố. Nhận ra muốn chạy cũng không kịp Lý Thành Thiên liền cho phế tiên ma kiếm xuất hiện. Không hổ là dược sư Trương Trúc Linh một trưởng đánh sau lưng Lý Thành Thiên. Tống hắn bay tới đón đầu Xích Mao Phong. Nhìn tới 4 cái vòi đen xì Lý Thành Thiên cảm giác vô cùng lợi tiểu. Cũng không có thời gian nhìn Trương Trúc Linh. Vì cái gì nàng đánh bay hắn đây? Tiếp cận mới biết Xích Mao Phong nơi nào có gương mặt. Lý Thành Thiên không biết đánh chỗ nào cho phải. Mượn lực dùng một kiếm đâm tới. Chẳng qua Xích Mao Phong lượn một cái đã tránh thế kiếm đơn giản này. Trong lòng Lý Thành Thiên tuyệt vọng. Nhanh chóng thu kiếm. Nhưng Xích Mao Phong không để hắn như nguyện. Lúc này đã áp sát mục tiêu. Tốc độ quá chênh lệch. Lý Thành Thiên không thể phòng thủ. Không thể né tránh. Chính là tận hưởng thật tốt. Một châm giữa trán, một châm trên vai. Hai châm còn lại ngay vùng bụng. Lý Thành Thiên đau tới mức nhe răng trợn mắt. Rất nhanh cả cơ thể biến thành tím tái. Cách chương.